Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, trang 177. Thính giác nhất nhạy bén Eliza khó chịu mà nhăn chặt mi, như thế nào còn có nhiều người như vậy? Tỉnh đâu? Kia nữ đồng thanh âm tiếp tục nói, nếu các ngươi tỉnh. Vậy, cùng nhau tiến vào ta mộng ảo thế giới đi cạc cạc cạc cạc lạc. Áo lợi chấn chung. Còn thanh tỉnh mọi người nháy mắt đảo nằm liệt địa. Mỹ Cửu nghi hoặc nhìn về phía đột nhiên ngã quỵ ở chính mình người. Chít chít. Chít chít. 7-8 chỉ chim sơn ca bay múa. Ý đồ đánh thức trên mặt đất nằm người. Vừa mới còn ở cùng lị áo đối thoại một mảnh hồng nghiêng đầu. Lộc cộc. Lị áo cố gắng a thơ dựa gần. Ngã xuống cùng nhau. Phía tây, Anva đầy mặt phẫn nộ, lại trước sau vô pháp lao ra cái chắn ở ngoài, bội cách chấn chung. Ellen, Ensa cùng Hải Vi Nhĩ bị ngăn cản đường đi, đã từng quen thuộc bội cách chấn chấn dân. Mang theo da đen heo, ngăn ở ba người trước mặt, An Kỳ cười lạnh, từ trong đám người đi ra, nàng thủ đoạn vừa truyền. Một cây trường thương xuất hiện ở tay nàng chung. Nhìn trước mắt ba người, An Kỳ khinh thường nói, áo lợi chấn năng lực giả, các ngươi có thể tưởng tượng quá, các ngươi sẽ có hôm nay. Chương 80 tín đồ Ellen cùng Ensa mang theo Hải Vi Nhĩ đường cũ phản hồi, Âu So cùng Mang Duy còn ở ngủ. Mang Duy là làm bộ, Ellen đem chìa khóa xuyến đặt ở hai người nằm bò trên bàn, một bàn tay vươn. Đem chìa khóa xuyến thu trở về, dọc theo bên kia tối tăm thông đạo đi đến lỗ thông gió từ trượt. Xuống vị trí, Ellen trước bò đi vào, bởi vì sợ hắc. Ellen bò đến bay nhanh, thực mau. Hắn tay liền đụng phải có ba điều khe hở đá phiến, Ellen ngón tay dùng sức. Đem đá phiến đẩy lên, hô, hô, một cái ướt nhẹp cái mũi đột nhiên cùng tới rồi Ellen trước mặt. Ellen ngoặc kép chấm hỏi, mau, mau tới đây. Cách đó không xa, có người cao giọng kêu gọi lên, da đen heo phát hiện kẻ xâm lấn. Ồn ào tiếng bước chân truyền đến, cây đuốc sở mang đến ánh sáng nhanh chóng dựa sát. A, là áo lợi chấn chính là Ellen cùng Hải Vi Nhĩ, Ellen ba người trước mặt. Bội cách chấn chấn dân sột sột soạt soạt. Còn có một cái lão thái bà. Chưa thấy qua, không quen biết. Lão thái bà Ensa gân xanh thẳng nhảy. Ellen cười gượng gắt gao đè lại Ensa tay. Nói ta đâu, mới vừa không lâu trước đây. Thấy là Ellen từ ngầm lỗ thông gió toát ra tới. Bội cách chấn chấn dân nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Ở áo lợi chấn cùng bội cách chấn này thẳng. Đường lui tới 3 năm. Ellen làm thích xem náo nhiệt phần tử tích cực, thường xuyên chạy đến bội cách chấn tới khắp nơi chạy động, mỗi một lần vận lúa mạch trong đội ngũ. Đều không thể thiếu Ellen thân ảnh, bội cách chấn chấn dân. Đối cái này tuổi trẻ hoạt bát thiếu niên, có thể nói là thập phần quen thuộc, không ít người. Còn đều cùng Ellen trêu ghẹo qua đâu, hơn nữa. Thượng một lần bội cách chấn thị trấn Mia bị người tập kích lúc sau. Ellen cũng là giúp không ít vội. Ellen mặt sau còn đi theo Hải Vi Nhĩ. Nhìn đến Hải Vi Nhĩ. Bội cách chấn chấn dân đều cảm thấy một tia hổ thẹn. Hải Vi Nhĩ không chỉ là trước thị trấn Mia bạn. Tốt, cũng là ở Mia rời khỏi sau. Giúp đỡ bội cách chấn chấn dân chấn an phẫn nộ lúa mạch người tốt. Mà cái này người tốt. Lại bị bọn họ nghe theo An Kỳ phân phó nhốt lại, Hải Vi Nhĩ đứng ở Ellen bên trái. Ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía bội cách chấn dân nhóm đều hổ thẹn mà rời đi khai. Tầm mắt, không dám cùng chi đối diện, dù sao hắn hiện tại đều ra tới. Chúng ta đây, bội cách chấn dân còn ở sột sột soạt soạt mà thảo luận, nhưng An Kỳ nói qua. Chúng ta muốn... Bội cách chấn người do dự dự, không biết nên lấy Ellen bọn họ ba người làm sao bây giờ, Âu sau cùng Mang Duy cũng là vì không ai. thầy mới dám như vậy làm. Hiện tại, mấy cái tuần tra tiểu đội đều vây quanh ở nơi này. Ngươi xem ta xem ngươi, cũng không dám minh xác mà nói điểm cái gì. Phải biết ba tần chính là bởi vì phản đối An Kỳ, cho nên mới sẽ bị bắt lại. Đảo cũng không ai lúc này để là Âu So cùng Mang Duy bỏ rơi nhiệm vụ, ngầm. Âu So cùng Mang Duy, kho khe, chào lại không nghĩ chào. Phóng lại không dám phóng, lại nói, ba cái năng lực giả ở chỗ này, bọn họ vốn dĩ cũng đánh không lại, nhưng Ellen ba người tưởng đi phía trước đi. Một đám người lại đem lộ lấp kín, Ellen cùng Hải Vi Nhĩ xuất phát từ mia tình cảm, cũng không muốn thương tổn bội cách Trần Trấn Dân, Ensa nhưng thật ra không sợ gì cả. Ellen vẫn luôn ở nỗ lực làm Ensa nguôi giận Ellen. Ô, ta yêu cầu Angela, hai bên liền ở chỗ này cầm cự được, ánh trăng rơi xuống. Thái dương dâng lên, đêm tối chuyển vì ban ngày, ở Ensa sắp chân chính bùng nổ phía trước. Không biết ai để lộ tiếng gió, An Kỳ rốt cuộc được đến tin tức, phát hiện nơi này có người đại lượng tụ tập, An Kỳ tay cầm trường thương. Đứng ở đám người đằng trước, ngươi là năng lực giả, Ellen nghi hoặc mà nhìn An Kỳ trong tay trường thương, ở Ellen trong trí nhớ. An Kỳ chỉ là một người bình thường, nhưng An Kỳ vừa mới rõ ràng. Vẫn luôn tức giận tràn đầy Ensa, không biết khi nào cũng bình tĩnh xuống dưới. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn trước mắt nữ tử, không sai, An Kỳ như cũ mang theo lạnh lùng ý cười. Ta hiện tại cùng các ngươi giống nhau, là một cái năng lực giả, Ellen kỳ quái, nhưng ngươi nguyên lai không phải, đây là áo lợi trấn năng lực giả sao? Một cái xa lạ thanh âm từ trong đám người vang lên, đám người như là cứng lại rồi. Sau đó bay nhanh mà chia làm hai bên, một cái nam tử khí thế hiên ngang mà từ đám người trong thông. Đạo đi ra, Ellen sửng sốt, ngươi là... Ta là Adola, Adola ngẩng đầu nói. Ta biết các ngươi, Ellen, có thể đọc động vật tin tức. Hết chương.